Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, chương 98, Alice đạo cụ phòng nhỏ. Xem ra ba người chúng ta phối hợp không tệ a. Thu hồi kiếm, Hades nhìn xa xa đi tới Asuna cùng đồng hương. Nhào qua ôm lấy các nàng, mới vừa quên nói, đồng hương, Asuna, Giáng sinh vui sướng a hát tương đương, Hades ôm hai thiếu nữ nói rằng. Bất quá cực kỳ hiển nhiên hiện tại các cô gái tâm tư cũng không có đặt ở Hades trên người. Mau nhìn xem có hay không rơi xuống hoàn hồn thánh tinh thạch. Asuna cùng đồng hương đều thúc giục Hades kiểm tra rơi xuống vật phẩm. Hades bất đắc dĩ mở bọc ra kiểm tra một hồi, lướt qua một đống lớn vô dụng đồ đạc, rốt cuộc chứng kiến trong bọc của mình nằm một viên hình thoi thủy tinh. Thủy tinh bên trên lóe ánh sáng trạch, Hades đem lấy ra cho hai nàng, hẳn là chính là cái này, gặp các ngươi người nào cần liền mang theo trên người a. Hades không sao cả nói một tiếng, từ nên đạo cụ tự động chọn đơn trung tuyển chọn sử dụng, hoặc là cầm ở trên tay hô lên, sống lại, ngoạn gia tên gọi, chỉ cần là đang đối với tượng ngoạn gia tử vong, đến nên hiệu quả quang hoàn toàn biến mất đoạn thời gian đó. Khoảng chừng 10 giây, bên trong sử dụng là có thể để đối tượng ngoạn gia sống lại, ở trên chính là hoàn hồn thánh tinh thạch thuộc tính. Nếu như có thể nắm chặt tốt, vẫn là có thể cứu mình hoặc là đồng đội một mạng. Thế nhưng đồng hương cùng Asuna xem qua thuộc tính sau đó nhìn nhau cười 610 cười. Chúng ta đều không cần, vẫn là thả ở chỗ của ngươi a. Đồng hương lắc đầu cự tuyệt, Hades đánh quái phương thức quá nguy hiểm. Liên kích kỹ năng tuy là công kích tổn thương lớn, thế nhưng một ngày không có tiếp nối nói liền nguy hiểm. Cho nên Hades mới là cần nhất này cái thủy tinh a. Đánh tới thủy tinh sau đó, Asuna cũng biểu thị đối với hứng thú của nó không lớn. Hades trong nháy mắt liền hiểu. Hai thiếu nữ sở dĩ đang nghe sống lại đạo cụ phía sau liền tràn đầy phấn khởi lôi kéo hắn qua đây. Đánh boss đều là bởi vì lo lắng an toàn của hắn. Các ngươi a, Hades tâm lý có chút cảm động, lập tức suy nghĩ một chút, vẫn là thu hồi thủy tinh. Tuy là lấy thực lực của hắn cái này thủy tinh tác dụng không lớn. Bất quá cũng là đồng hương cùng Asuna một mảnh quan tâm. Hơn nữa ở trên tay hắn cũng có thể ở cần thời điểm dùng để phát huy tác dụng. Nha, mặc dù đáp ứng nên không có có gì cần dư âm là được. Hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt bên người thiếu nữ. Được rồi, boss cũng đánh xong, vật phẩm cũng lấy được. Chúng ta cần phải trở về. Ở CABG, cùng hai thiếu nữ ở một mảnh tuyết đọng sâm tương đương trong rừng ôn tồn một lúc sau. Ba người chuẩn bị cùng nhau đi trở về. Đúng rồi, đồng hương, người mới vừa trang bị hai thanh kiếm là chuyện gì xảy ra a? Hệ thống cũng sẽ không thừa nhận trang bị hai thanh kiếm phương thức công kích a. Ở trên đường, Asuna nhớ tới mới vừa đánh Nicola ti thời điểm đồng hương dùng đến nhị đao lưu. Có chút hiếu kỳ hỏi, ở sao trong, các người chơi nếu như luyện là một tay kiếm nói, bình thường sẽ ở tay phải chỗ trang bị một cái khiên làm ngăn cản công kích phương thức. Mặc dù đang cái này game giả lập bên trong ngoạn gia cũng có thể hai cái tay đều cầm kiếm công kích. Nhưng đúng như vậy phát ra công kích căn bản cũng sẽ không chịu đến hệ thống thừa nhận. Sẽ biến thành vô hiệu công kích. Mà đồng hương kỹ năng nhị đao lưu chính là hai tay trang bị vũ khí sau đó đánh ra công kích sẽ biến thành hữu hiệu công kích. Chịu đến hệ thống thừa nhận, nhị đao lưu, cái này cùng Hades suy tà lưu giống nhau đều là kỹ năng đặc thù. Vào tháng trước thời điểm đột nhiên xuất hiện tại ta trong khung kỹ năng mặt. Mấy ngày này vẫn không có đụng phải boss, hôm nay vừa lúc vượt qua Nicolati, vì vậy liền lấy ra tới thực nghiệm một chút. Đồng hương khẽ cười hồi đáp, xem ra nàng đối với nhị đao lưu kỹ năng này uy lực phi thường thỏa mãn. Hades sớm đã đoán được đồng hương khoảng chừng sẽ trong khoảng thời gian này đạt được nhị đao lưu kỹ năng này, cho nên không kinh ngạc chút nào. Bất quá Asuna lại là một bộ bị đả kích lớn bộ dáng. Vì sao a? Trong đoàn đội hai người khác đều có kỹ năng đặc thù, chỉ có một mình ta không có. Asuna có chút ủ rũ cúi đầu nói rằng nàng cảm thấy quá không công bình. Hắc hắc, cái này cầu thị không cầu được, muốn xem nhân phẩm tương đương. Hades sờ sờ cúi thấp đầu vẻ mặt vô lực bộ dáng Asuna. Tuy là lời nói ra giống như là thoải mái, bất quá lại làm cho Asuna càng thêm sinh khí. Ngươi người này, Asuna nhảy dựng lên cắn một cái ở Hades trên cánh tay của. Ở Hades trong tiếng kêu gào thê thảm phẫn nộ nói ra. Lẽ nào ngươi nghĩ nói nhân phẩm của ta không tốt sao? Cái này là chơi game online thuật ngữ chuyên nghiệp lạp. Chính là vận khí không tốt ý tứ. Ta cũng không có làm thấp đi Asuna Ahad. Hades vội vàng hướng Asuna giải thích. Hoàn hảo Asuna cũng không có cho là thật. Chỉ là hư một cái. Hades lập tức đả xà tùy côn ở trên ôm Asuna cầu an ủi. Asuna xem Hades khoanh tay cánh tay một bộ chính mình mới vừa thực sự cắn đau đớn dáng vẻ của hắn. Làm bộ đáng thương nhìn nàng. Vẫn là tâm lý mềm nhũn tùy ý Hades ôm nàng giở trò một cái lần. Bất quá đồng hương nhìn khoanh tay cầu Asuna an ủi Hades. Cũng là bất đắc dĩ nghĩ đến. Cái này cái trong thế giới căn bản cũng không có cảm giác đau. Ngươi tên là được thảm như vậy. Lừa gạt quỷ a, cứ như vậy, cãi nhau ầm ĩ ba người ở đêm Giáng sinh bên trong thắng lợi trở về. Nhìn vẫn tại chuyển di môn phụ cận khắp nơi rời đi tầng trệt tìm kiếm Nicola Ti hạ lạc đám người. Ba người nhìn nhau cười, sau đó lẫn nhau nói lời từ biệt. Hades phải về 22 tầng chỗ ở của mình, mà đồng hương cùng Asuna hiện tại ở tiền tuyến hơi thấp mấy tầng cùng một nhà trong khách sạn. Hades dĩ nhiên đối với các nàng mời qua, để hai thiếu nữ rời đến chính mình nơi nào đây ở cùng nhau. Bất quá ra mặt mỏng thiếu nữ nhóm đều không đồng ý mà thôi. Nói chuyện cũng tốt đâu. Chỉ ít thuận tiện Hades buổi tối đi gặp còn lại thiếu nữ. Nói thí dụ như hiện tại, Hades đang cáo biệt đồng hương cùng Asuna về sau liền căn bản không có xuất hiện tại đệ 22 tầng. Mà là chuyển tới đệ 55 tầng. Alice đạo cụ phòng nhỏ. Đứng ở nơi này cái có chút mộng huyễn màu sắc tên cửa hàng cửa. Hades gõ cửa một cái. Một lát sau đó, cửa hàng bên cạnh cửa chính cửa hông mới chỉ có được mở ra một đạo cửa. Một cái mái tóc dài màu trắng bạc thiếu nữ đang thăm cái đầu xem bên ngoài là người nào ở gõ cửa. Tuy là nơi này là khu an toàn, chịu đến hệ thống bảo hộ, bất quá đã trễ thế này còn gõ cửa, ở chỗ thiếu nữ nhóm có chút cảnh giác cùng lo lắng cũng là tự nhiên. Thế nhưng những thứ này tâm tình khẩn trương theo xem tới cửa cái kia mỉm cười nhìn thân ảnh của nàng sau đó, liền toàn bộ đều không cánh mà bay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.